Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sức nóng đã làm hai đứa bé oằn mình bật dậy, giật mình từng giấc. Chúng khóc ré lên một cách đầy đau đớn. Xong việc, cụ Mão lấy mỡ chăn thoa lên hai vết bỏng ở bụng cho chúng. Rồi cụ Sa đem chào bọn trẻ về với mẹ của chúng để bọn họ cho bố. Việc này sẽ giúp cả hai đứa sớm quên đi nỗi đau đớn mà chúng vừa phải trải qua. Hai người kia đi xong lại cùng quay về, ngồi chỗ bàn nước với cụ Từ. Hai người rụt rè hỏi nguyên do việc vừa rồi. Cụ Mão nhấp một ngụm chè ôn tồn giải thích. Khi nãy, tên quỷ bịt mặt đã dùng một thứ quỷ pháp vô cùng tàn độc. Hắn ta đã đưa rất nhiều quỷ khí vào trong người bọn trẻ. Hắn dùng phương pháp độc ác này vừa để nuôi dưỡng cho quỷ khí lớn mạnh, lại để dễ bề khống chế và sai khiến bọn trẻ sau này. Với pháp lực của ta hiện nay, không thể nào trừ bỏ hết quỷ khí trong người bọn trẻ, nên ta phải dùng đồng pháp nhà Trần phong giữ lại, tạm ngăn không cho quỷ khí phát tác. Đợi đến sau này sẽ có cao nhân tới để cứu hai đứa nó. Hiểu ra huyền cơ, cậu Đồng Dậu và anh Hồ cứ tấm tắc khen cụm áo cao minh mãi không thôi. Lúc này đã sang rạng sáng ngày mùng 2 Tết. Thấy trời đã tăng tảng sáng, thầy cho cụ Từ xin phép ra về để nghỉ ngơi. Anh Hồ đi theo đưa tiện hai người ra tận ngoài cổng. Cụ Mão căn dặn anh Lý Hồ phải làm ma cho cụ Lý Tuét thật chu đáo, bảo anh ta phải thật cẩn trọng, tránh xảy ra thiếu sót, khiến bà con chê cười. Anh Hồ lại khẩn thiết nhờ thầy cho cụ Mão nhờ hai người tối hôm nay tiếp tục đến làm lễ cúng cho bố anh ta. Thấy thế, cụ Mão quay sang dặn cậu Đồng Dậu. Cụ bảo cậu ta cứ về nghỉ ngơi cho lại sức. Tối nay phải thách cụ ta đến cúng cho cụ Lý Tuét, dặn cậu ta đợi hết khóa lễ, giữa giờ hợi 22 giờ hẵng về nghỉ. Cụ Đồng Dậu thắc mắc, hỏi lại là tại sao cụ không đến được. Cụ Mão bảo bận sang Thái Bình hỏi thăm người ốm, tận chiều mai mới về đến nơi. Thấy thế, cậu Đồng Dậu xin vâng lời, cáo biệt hai người ra về. Cụ Mão cũng từ biệt anh Hồ đi về đền vực. Cụ Từ đi rồi, anh Hồ vẫn đứng ở đó. Anh ta cứ ứa nước mắt, nhìn theo bóng cụ Mão, cho đến khi cụ Từ khuất dạng mới thôi. Đợi cho cụ Mão đi thật xa, anh Hồ mới quay vào để chuẩn bị làm ma cho bố mình. Còn cụ Từ Mão thì vội vã đi thật nhanh về phía đền vực. Vừa về đến nơi, cụ Mão đã vội nhảy lên lưng ngựa. Cụ nhằm về hướng đền Trần Phù bên Thái Bình, thúc ngựa phóng đi thật nhanh. Đám tang cụ Lý Tuét diễn ra rất trọng thể, người tới thăm viếng rất đông. Trong lúc thắp hương cho cụ Lý, rất nhiều người đã nhỏ nước mắt, tỏ lòng tiếc thương. Mọi người nghe người nhà anh Hồ kể lại mới biết vợ anh ta mới sinh được hai cậu quý tử đêm qua. Biết chuyện, mọi người đều súng cả lại để chúc mừng. Họ khen tổ tiên nhà anh Hồ chắc phải có phúc đức rất lớn mới có hỷ sự tới sớm để đẩy lùi mọi ưu phiền tăng tóc nhanh như thế này. Khi người thăm viếng về hết thì đêm đã muộn lắm rồi. Mới bắc kèn chồng đám ma cũng đã lui xuống hậu viện để nghỉ ngơi. Lúc này cậu Đồng Dậu cũng xin phép để ra về. Anh Hồ vội sai người đem tiền nong lộc quà ra để kính biếu. Anh Hồ lại trực tiếp tiến cậu ta ra tận cổng, mới từ biệt quay vào trong nhà. Cậu Đồng Dậu đã về được rất lâu mà anh Hồ vẫn chưa chịu đi nghỉ. Anh ta cứ một mình trầm tư ngồi ở ngoài bàn uống nước. Bên ngoài trời đêm tối đen như mực, mưa xuân vẫn rơi rả rích ngoài hiên. Gió mùa đông bắc lạnh buốt kéo theo sương mù tràn đến. Sương đêm mù mịt phủ kín cả ngôi làng, mọi người trong làng đều đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Sắp đến nửa đêm gần 24 giờ, chợt anh Hồ đứng phát dậy. Anh đuổi hết lũ người nhà xuống phía sau lại dặn là nếu anh ta chưa cho gọi, cấm một ai được léng phéng đi lên phía nhà trên. Nghe lời anh Hồ, mọi người đều xin phép lui về phòng nghỉ ngơi. Người ở đó đã đi hết rồi, anh Hồ liền chạy ra đứng ở cổng. Anh ta cứ đi đi lại lại, mắt nhìn về phía xa, như đang ngóng chờ ai đó. Đúng giữa giờ tí, tức là không giờ. Chợt từ phía xa, có hai người cầm đèn thất tinh chạy đến. Hai người này dẫn theo một cỗ kiệu do bốn người nữa khiêng ở trên vai. Sáu người này chạy như bay về phía nhà anh Hồ. Khi đến trước cổng nhà, thấy anh Hồ đang đứng chờ sẵn ở đó, nhóm sáu người này bỗng đột ngột dừng đứng hết cả lại. Hai bên vừa gặp mặt nhau, anh Hồ vội dẫn bọn họ tới chỗ linh cữu của Lý Tuét. Bốn người khiêng kiệu rất nhanh nhẹn, tỏa ra đứng ở bốn góc. Bốn người này dùng tay căng giữ bốn tấm vải lớn. Bốn người họ quay vào để che kín chiếc quan tài và cái kiệu lại. Anh Hồ và hai người còn lại chui vội vào bên trong, không hiểu là họ làm gì ở trong đó. Một lát sau, ba người bọn Lý Hồ xong việc chui ra. Bốn người kia cũng đã dỡ hết vải quây xuống, cuộn hết cả lại. Mọi thứ ở chỗ đó vẫn còn nguyên như trước. Quan tài của Lý Tuét vẫn nằm yên ở đó. Sáu người kia vòng tay chào từ biệt anh Hồ, rồi lại cấp tốc khiến cái kiệu chạy đi. Khi ra đến bên ngoài, hai người cầm đèn tiếp tục chạy trước dẫn đường. Bốn người kia khiêng kiệu cứ thế chạy theo. Sáu người này cứ nhằm về hướng hồ vực, dồn sức chạy đến thật nhanh. Thoáng chốc họ đã mất dạng dưới màn đêm mịt mù. Anh Hồ đợi một lúc khá lâu, đợi cho bọn họ đã đi thật xa. Anh ta mới cất tiếng gọi bảo người nhà lên trông dạp để mình vào nghỉ ngơi. Một lúc sau, sáu người kia đã đưa được chiếc kiệu đến cạnh hồ vực. Trên bờ đã có một cỗ quan tài mở nắp để sẵn, lại còn có một chiếc thuyền nhỏ cũng đợi sẵn ở đấy. sáu người này lấy một xác người được bọc kín gấm lụa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.